Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 23, Tuyết Yến, 4, góc truyện audio.com. Lý Phúc xoay người rời khỏi thiên điện, khép lại cửa phòng, đi đến hành lang gấp khúc, chung quanh không người, mới xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài một hơi, trên lưng hắn cơ hồ đều là mồ hôi lạnh, hồi tưởng vừa mới nãy thượng đi nhanh đến, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lợi hại lạnh như băng, như đao giống nhau, hắn không khỏi kinh hãi đảm chiến, vừa mới, hắn nghĩ đến sẽ bị Hoàng thượng giết chết nhưng, Hoàng thượng rốt cuộc vì sao tức giận như vậy? Lý Phúc trong lòng khó hiểu, cúi đầu suy tư, hắn nghĩ hắn phải biết được Hoàng thượng vì sao sinh khí, bằng không lần sau nếu tái phạm, có thể không có vận khí tốt như hôm nay. Mà Lý Phúc vừa định suy tư, thì Lý Phúc sửng sốt, cúi đầu thân mình viên hồ hồ, ánh mắt vô tội đen bóng xem xét hắn, Lý Phúc thân mình cứng đờ, quét mắt xuống tay áo mình, tiểu gia hỏa này tiến vào tay áo mình lúc nào vậy? Là vừa nãy khi chính ôm điện hạ sao? Cùng tiểu tử kia bốn mắt nhìn nhau một hồi, Lý Phúc chậm rãi ngồi xuống, thật cẩn thận nâng lên, hai má cọ cọ lông cuồn cuộn mềm ấm áp, khép hờ mắt, vẻ mặt rất là thích ý lẩm bẩm nói. Quên đi tiểu tử kia, đợi điện hạ tham gia yến hội cũng không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi liền tạm thời đi theo Phúc công công đi. Thừa Kiên dùng thủy tinh cao, dựa vào bả vai Thái Tông Đế, thấy Thái Tông Đế lấy tấu chương một bên chuẩn bị muốn xem, liền ngồi dậy, Thừa Kiên nhớ rõ chuyện tình tấu chương linh tinh này trừ phi phụ hoàng chấp thuận, nếu không người khác không được tư tiện cùng xem. Nhưng vừa ngồi dậy, liền bị lãm lại, Thái Tông Đế cúi đầu hỏi. Kiên Nhi làm sao vậy? Muốn đi ngoài sao? Đi ngoài ở đây, đi vệ sinh nhá, tính thay mà nghĩ thời đó sao có khái niệm đi VS. Thừa Kiên sửng sốt, trong lòng xấu hổ, lại không thể ức chế nhớ tới chuyện lần đầu tiên mình đi ngoài ở trước mặt phụ hoàng. Ức chế không được xấu hổ trên mặt đỏ bừng, nếu hắn thật sự là hài đồng 8 tuổi thật đúng là không để ý cái gì, nhưng hắn lại không phải, mặc kệ lúc đó mình cường điệu như thế nào rằng mình có thể ngồi xe lăn, phụ hoàng đều kiên trì ôm hắn đi cuối cùng, hắn không thể cãi lại phụ hoàng, chịu đựng xấu hổ trong lòng, để cho phụ hoàng hỗ trợ mình đi ngoài. Cố gắng giấu đi xấu hổ trong trí nhớ Thừa Kiên vội vàng đè lại phụ hoàng đang muốn ôm hắn đứng dậy thấp giọng nói. Phụ hoàng, không phải, phụ hoàng, ngài bận việc con nghĩ không nên quấy rầy phụ hoàng. Thái Tông Đế nao nao, mắt nhìn tấu chương trong tay, lập tức trong lòng cũng hiểu, liền phóng tới một bên ôm Thừa Kiên cúi đầu mỉm cười. Phụ hoàng không vội, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi. Dừng một chút lại ý vị thâm trường cười, Kiền Nhi chuẩn bị kinh hỉ gì cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thừa Kiên trong nháy mắt gợi lên khóe miệng ha ha cười, cười mà không đáp. Lúc này, ở Lân Đức Điện, cung nữ thái giám lui tới An Trí Nguyễn, mang lên điểm tâm cùng rượu ngon, lại trí thượng Nguyễn Mạn. Nguyễn, ta biết là cái gối ngồi ngày xưa, cơ mà Nguyễn Mạn là cái gì ta chịu, chúng đại thần cùng gia quyến đứng ở dưới trung đình của Lân Đức Điện, chuyện cười tâm sự, vui cười không ngừng. Góc truyện audio.com Có mấy hài đồng khác, hoặc cao hoặc lùn, hoặc béo hoặc gầy, vây quanh một bên cười cười nháo nháo, ánh mắt thỉnh thoảng linh hoạt liếc qua liếc lại chuyển trước chuyển sau, tựa hồ muốn nhanh chân cuồng chạy một vòng, nhưng e ngại nơi này không tầm thường, chỉ có thể cố gắng đứng ở tại chỗ, còn lại một đôi song hoặc hoạt bát hoặc tò mò ánh mắt nhìn chung quanh để xem có gì hào ngoạn này nọ không. Thật đúng là bọn họ đã thấy được điều thú vị. Cách đó không xa, hai tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài khoảng 6 tuổi song song mà đến, một tiểu cô nương ngọt ngào, một tiểu cô nương ngượng ngùng, ngọt người thân trước hồng nhạt sam nhục váy dài màu trắng, đầu sơ song kế, vài sợi tóc rừng ở hai má trắng noãn, đôi mi thanh tú như hoa mai, rất là đáng yêu. Tiểu cô nương ngượng ngùng, thân trước màu trắng sam nhục váy dài màu lam, đầu sơ song kế giống nhau, đôi mi thanh tú như hoa lan, càng hồn nhiên hơn. Làm này hai tiểu cô nương 6 tuổi, nhan sắc như ngọc chạm đi tới, mọi người trong lòng khó nén kinh ngạc, mặc dù mới 6 tuổi cũng đã là tư sắc khuynh thành, chỉ linh cử chỉ lại lạc lạc hào phóng, mặc dù hơi có chút non nớt nhưng phân tao nhã này cũng đã hơi hơi tiệm lộ, chắc chắn là thân phận cao quý, mặt mày lại không có kiêu căng cùng tùy hứng. So với Lương Vương cùng Sở Vương đến trước thật sự là, xuất sắc hơn nhiều lắm. Mọi người trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên không hổ là Hoàng hậu hiền đức mẫn tuệ một tay giáo dưỡng ra. Đỗ Như Hối nhịn không được tiến lên, đối trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ giọng thở dài. Hai vị công chúa quả nhiên không hổ là hoàng hậu chi nữ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trên mặt khiêm cung cười, trong lòng lại cũng khó nén được đắc ý, nghĩ, đợi Trung Sơn Vương đến, chỉ sợ mọi người càng kinh ngạc đi. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, lần này là lần đầu tiên Trung Sơn Vương xuất hiện ở Yến Hội. Nhớ tới ngoại tôn kia nhà mình nhanh nhạy phong tư mẫn tú, trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng vẫn nhịn không được đắc ý, hơi hơi gợi lên khóe miệng cười, đôi mắt không chút để ý vừa chuyển, liền thoáng nhìn, một thân ảnh tiểu hài tử một mình đứng ở trong tuyết. Tiểu hài tử kia đứng không xa ba người Lý Thái, trưởng nhạc cùng dự trương đang vui cười, không có tiến lên, chính là Quan Khán. Nhìn, từ rất xa, mà bên trái Tiểu Hài Tử không xa, Lương Vương, Sở Vương cùng vài thế gia đệ tử cùng nhau vui đùa ầm ĩ, Tiểu Hài Tử lại đều không có nhìn đến. Hắn cứ như vậy đứng ở giữa hai đám nhỏ, trên mặt lộ vẻ ôn hòa cười, ở chỗ sâu đôi mắt hàm chứa tịch liêu là không thể gạt được Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự, nhưng không tiến lên, nhưng nhìn một hồi, lại nhịn không được đang muốn sai con trưởng của mình xông lên, cách đó không xa, một người đến, tuy rằng ngồi xe lăn, trên mặt tươi cười im lặng, nhưng không có thương cảm, mặt mày chỉ có thản nhiên. Bào sam màu cỏ xanh cộng thêm áo choàng màu trắng hồ mao, đỉnh đầu nhất phương chiết khăn, sạch sẽ, vô cùng đơn giản, nhưng trên người hài đồng 8 tuổi này lại giấu không được cái loại tôn quý u nhã. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo, trong lòng tán thưởng cùng thương tiếc lẫn nhau giao tạp, đó là Trung Sơn Vương Điện Hạ. Nhìn hai vị công chúa trường nhạc cùng dự trương, cùng Ngụy Vương Điện Hạ nói chuyện với nhau, Trung Sơn Vương Điện Hạ cười yếu ớt, mọi người trong lòng thương tiếc lại đáng tiếc. Mà lúc này, Ngô Vương Lý Kính chậm rãi tiến lên, hai tay chỉ lễ. Góc truyện audio.com, đệ đệ kiến quá ca ca, Thừa Kiền mặt mày nhất loan, mỉm cười. Huyền Lân đa lễ, theo trong tay áo hắn lấy vật đã chuẩn bị trước đưa cho Lý Kính, mặt mày cong cong. Ngươi cầm, đây là ca ca lần trước cấp cho ngươi, sau lại quên. Hiện tại trước cho ngươi đi, nếu không ta lại quên mất. Lý Kính sửng sốt, nhìn cái sáo ngọc nhỏ trong tay Thừa Kiền, ngơ ngác tiếp nhận. Đó là trước kia khi hắn thấy Lý Thái cầm lên đùa nghịch đã rất muốn có, dương mắt nhìn Thừa Kiền tươi cười nhạt nhẽo cũng rất chân thành, thấp giọng mở miệng. Đệ đệ tạ quá ca ca, Thừa Kiền tùy ý xua tay. Huynh đệ một nhà không phải khách sáo đâu, dứt lời, lại mặt mày nhất loan, đối với Lý Thái một bên, mỉm cười nói. Đi thôi, chúng ta tới bên kia chờ trước, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng có thể sắp tới rồi. Lý Kính kinh ngạc nhìn bọn họ vừa đi vừa cười, khóe mắt liếc một bên Lương Vương chỉ lo cùng vài thế gia đệ tử ồn ào vui đùa ầm ĩ, trong lòng rầu rĩ không thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc nhìn Lý Kính, nguyên bản muốn cho con mình đi qua nhưng ý niệm trong đầu này chậm rãi tiêu tán. Hắn thiếu chút nữa đã quên, lúc này chúng thần tập hợp các nhà đều đang nhìn, nếu lúc này con mình tiếp cận Ngô Vương thì quả thật không hợp. Lý Tĩnh cùng Ngụy Trinh đứng ở một bên, nhìn một màn này của Trung Sơn Vương cùng Ngô Vương, Lý Tĩnh hơi hơi gợi lên khóe miệng, Ngụy Trinh hơi hơi gật gật đầu, liền nghiêm mặt nghiêm nghị đứng ở một bên. Trong chúng thần còn có một đại thần cũng vẫn nhìn chăm chú vào Thừa Kiên. Thấy Thừa Kiên lôi kéo Lý Thái, nói nhỏ cái gì, Lý Thái chuyển tức giận thành vui vẻ, không khỏi nhíu mày. Không lâu, một thanh âm cao cao tiêm tế tuyên bố Thánh Thượng giá lâm. Mọi người vội vàng quỳ sát hành lễ, Thừa Kiền cũng xoay người hành lễ. Toàn trường nghiêm nghị im lặng, theo tiếng lãng cười, thanh âm hùng hậu vang lên. Đều hãy bình thân, ở tuyết yến này không cần đa lễ. Mọi người thế mới vội vàng đứng dậy. Bào sam màu vàng, trên đầu chiết khăn, khuôn mặt tuấn mỹ trong sáng, đôi mắt lợi hại thâm thúy, không giấu vết nhìn quét toàn trường, khi rơi xuống trên người Thừa Kiền, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Lập tức rất nhanh biến mất, Trưởng Tôn Hoàng hậu dịu dàng cười, phía sau Trưởng Tôn còn có Vi Phi, Dương Phi, Âm Phi đứng chờ, hoặc xinh đẹp hoặc quyến rũ hoặc trong trẻo nhưng đều lạnh lùng mỉm cười. Yến hội bình thường đều là Thái Tông Đế cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu đi trước, theo sau là các phi tần, tiếp theo là chư vị hoàng tử công chúa. Mà Thừa Kiền nhìn chín bậc thang tính kêu ngân cùng kim phía sau nâng mình lên, bên tai liền nghe được một tiếng thanh âm hùng hậu thoáng trầm thấp. Kiền Nhi, phụ hoàng ôm ngươi đi lên. Thừa Kiền sửng sốt chưa kịp phản ứng, liền bị một đôi bàn tay to hữu lực ấm áp ôm lấy, Thừa Kiền chỉ tới kịp một tiếng thét kinh hãi. Phụ hoàng, Thừa Kiền trong lòng không nói gì nhìn ý tứ trêu đùa trong mắt Thái Tông Đế. Vừa mới ở thiên điện không lâu cùng phụ hoàng nói, phụ hoàng căn bản là không có nghe vào. Ở thiên điện, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, hắn liền cùng phụ hoàng cáo lui, trong lòng hiểu được phụ hoàng triệu hắn tiến đến chính là để thưởng thức hương vị thủy tinh cao, căn bản là không có đại sự gì. Nhưng phụ hoàng lại ngăn cản, mở miệng cười nói, đợi phụ hoàng cùng nhau đi qua là tốt rồi, vừa nói tâm tình vừa tốt lắm, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Thừa Kiền, tuy rằng thực gầy yếu, nhưng xúc cảm cũng rất hảo. Góc truyện audio.com, hắn sửng sốt cùng phụ hoàng đi đến yến hội sao? Hắn cũng không phải thái tử, có thể nào như thế? Hơn nữa, sẽ tạo nên tin đồn lớn, liền lắc đầu nói, phụ hoàng, như vậy không tốt, phụ hoàng khẽ nhíu mày, như thế nào không tốt? Nắm lấy tay hắn, tựa hồ không chút để ý kéo hắn lên đùi, thanh âm trầm xuống một chút, mở miệng nói. Đợi đã, để phụ hoàng ôm người đi, bậc thang bên Lân Đức Điện có chút cao. Thừa Kiền hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Thái Tông Đế đã quay đầu không cho mình thấy biểu tình, trong lòng có chút giật mình, phụ hoàng sợ là lo lắng cho mình hành động không tiện đi. Nhưng Lý Thừa Kiền cũng không phải loại người vì hành động không tiện mà ỷ vào người khác đâu. mặt mày cong cong, ra vẻ sáng sủa cười. Phụ hoàng, không cần, con có thể tự mình đi qua. Phụ hoàng quay đầu, vẻ mặt có chút nghiêm khắc. Việc này liền như vậy định rồi, phụ hoàng sẽ cùng người đi qua. Hắn ngẩng đầu thu liễm tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc. Phụ hoàng, con không nghĩ như vậy. Không nghĩ như vậy, cái gì kêu không nghĩ như vậy? Phụ hoàng sinh khí ánh mắt trừng trừng. Nếu nói đời trước, hắn có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng lúc này, hắn cũng không biết như thế nào, có lẽ là vì mấy ngày nay cho tới giờ đều được phụ hoàng sủng nịch cùng coi trọng, hắn cũng trừng mắt nghiêm túc nói. Con hành động không tiện, nhưng con cũng là con phụ hoàng, con cháu đại đường Lý Thị, sao có thể ở trước mặt mọi người mà đánh mất thể diện Lý Thị? Đánh mất thể diện phụ hoàng, bậc thang Lân Đức Điện cao thì thế nào? Con để cho người ta nâng lên là được, chẳng sợ đi trước con cũng không muốn người khác ôm. Nguyệt, vâng, quan trọng là em không muốn anh ôm trước mặt người khác. Mãnh liệt từ chối như vậy, là lần đầu tiên của hắn ở cả hai đời, hơn nữa không chút nào yếu thế trừng mắt, hắn vốn tưởng rằng phụ hoàng sẽ giận tím mặt, lại không nghĩ đến, phụ hoàng lại lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt có không hiểu kinh hỉ cùng sung sướng, còn có tiêu tan áy náy, rất là phức tạp, hắn khó có thể đọc hết. Sau đó, phụ hoàng liền thân thủ sờ sờ đầu hắn, đối hắn hoang mang thấp giọng ôn nhu mở miệng. Được rồi, liền y như ý tứ Kiền Nhi. Y như ý tứ Kiền Nhi, y như ý tứ là sao? Phục hồi lại tinh thần, Thừa Kiền nhìn chằm chằm Thái Tông Đế ôm mình, trên mặt hơi hơi trêu tức cười, trong lòng vô lực, đây là cái gọi là y như ý tứ của hắn sao? Trường Nhạc Công Chúa, 621-643, nguyên danh Lý Đoan Trang. Trường nữ của Đường Thái Tông, thông minh sáng sủa, làm người nhân ái, nổi tiếng xinh đẹp lại am hiểu thi họa, được Đường Thái Tông cùng trưởng tôn hoàng hậu sủng ái, trinh quán năm thứ hai. 628, chiếu phong Trường Nhạc Công Chúa, thực ấp 3.000 hộ. Trinh quán năm thứ 8, 634, Trường Nhạc Công Chúa chính thức gả cho trưởng tôn Hướng, con trưởng của trưởng tôn Vô Kỵ. Trường Nhạc Công Chúa mắc bệnh di truyền, trinh quán năm thứ 17. 643, ngày 10 tháng 8, vì bệnh mà chết, hưởng thọ 23 tuổi, chôn cùng Chiêu Lăng. 2. Dự Trương Công Chúa, 621-642, do Hạ Tần sinh hạ, là dưỡng nữ. Con gái nuôi, của trưởng tôn hoàng hậu, gả cho Đường Thiện Thức, theo, tân Đường Thư, có thể là Đường Nghĩa Thức con trai Đường Kiểm, cách Trương,